Chương 636, Liên hợp canh 2. Làm sao có thể, ta muốn nghỉ ngơi cũng là ở bên cạnh ngươi nghỉ ngơi, bằng không ngươi chừng nào thì ra khỏi sự tình cũng không biết. Heden 66 có em mở Trương Lương tuy là về tinh thần còn có vài phần uể oải, thế nhưng đang đối mặt ý dịt vẹo thời điểm, hắn lại hết sức đem chính mình trên người uể oải ở nút. Đại khái là bởi vì Trương Lương biết, không đơn thuần là hắn, trên thực tế, ý dịt vẹo trong lòng, hẳn là so với chính mình càng thêm thống khổ chứ nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng có vài phần áy náy tâm tình, hắn không biết ý dịt vẹo tình huống lúc này như thế nào, thế nhưng hắn biết, lúc này ý dịt vẹo, nhất định là hết sức thống khổ. À tu gì ạ, nghệ dô, các người đi nghỉ ngơi đi, ta tới chiếu cố ý gì. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai cái tràn đầy lo lắng anh Linh nói rằng, nghệ dô cùng xã bờ nhất tề sững sờ, bất quá nhìn Trương Lương nét mặt kiên quyết dáng dấp, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình muốn khuyên bảo thoại ngữ nuốt xuống. Nhìn nghệ dô cùng xã bờ rời đi thân ảnh, Trương Lương khe khẽ thở dài, nhưng không có nghỉ ngơi. Ngược lại thì ở trong phòng thi hạ một cái ma thuật, xem như là ngăn cách trong gian phòng đó thanh âm, lúc này mới xoay đầu lại, ý gì, xạ bở cùng nghệ dô đều đi, hiện tại, ngươi có cái gì phải nói, có thể nói với ta đi. Ừ ý dịt véo nhẹ nhàng gõ đầu. Thì ra Trương Lương phía trước muốn nghệ dô cùng xạ bở ly khai, là bởi vì hắn nhìn thấu ý dịt véo lúc này thân thể cha nở dê thà y, mà nàng muốn nói thoại ngữ, cũng không hy vọng xạ bở cùng nghệ dô ở đây. Hoặc có lẽ là, ý dịt vẹo thoại ngữ, sẽ để cho nệ rổ cùng xạ bờ nghe xong bắt đầu cái gì phản ứng không tốt. Trương Lương tâm tư nhạy bén, thật nhanh hiểu ý dịt vẹo ý tứ, nét mặt cũng là không có lộ ra chút nào dị dạng, phảng phất người không có sao một dạng chi đi xạ bờ cùng nệ rổ. Vì lo lắng anh Linh cái kia xuất trung thính lực nghe được cái gì, Trương Lương còn dùng ma thuật đem trong phòng thanh âm cho ngăn cách ra. Người nghĩ nói cái gì, có thể nói. Trương Lương bình tĩnh đối với sau lưng ỷ dịt vèo nói rằng, bất quá rất nhanh, nhìn ỷ dịt vèo cái kia tái nhợt sắc mặt, còn có nàng ấy vẫn nỗ lực đứng dậy động tác, Trương Lương nhịn không được tiến lên, không nên cử động, ta đỡ ngươi đến. Ỷ dịt vèo không có cách nào cự tuyệt, trên thực tế, nàng cũng không có dư thừa khí lực cự tuyệt, lúc này nàng, coi như là hơi chút núp đích, đều đã tiêu hao hết khí lực. Người Trương Lương sững sờ, hắn phát hiện, ỷ dịt vèo thân thể, đã hoàn toàn mất đi chống đỡ lực lượng, nhìn nữa ý dịt và cái kia tái nhợt sắc mặt, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt khả năng, sắc mặt lập tức trở nên kém xuống tới, ý gì, thân thể của ngươi làm sao vậy ta? Ý dịt và khỏe miệng hàm chứa cười, nhìn Trương Lương vì nàng lộ ra lo lắng thần tình, nàng đột nhiên cảm giác được trong lòng thật vui vẻ, loại này trước nay chưa có mâu thuẫn cảm giác, để ý dịt vẹo vào lúc này hơi chút bỏ quên một chút đau đớn trên thân thể. Ngươi nhanh chớ nói chuyện, thân thể của ngươi đều được như vậy. Trương Lương lo lắng đem ỷ dịt và ôm vào trong ngực, trên thực tế, cái này không phải Trương Lương muốn chiếm ỷ dịt và tiện nghi gì gì đó, mà là ỷ dịt vẹo đã hoàn toàn đã không có lực lượng của chính mình. Trương Lương chỉ có thể áp dụng tư thế như vậy mới có thể miễn cưỡng đạt được để ỷ dịt vẹo ngồi dậy hiệu quả. Cơ thể của ta, đại khái đang ở từng bước một tan vỡ đi. Ỷ dịt vẹo dùng bình tĩnh ngữ điệu, bày tỏ làm cho lòng người lạnh sự thực. Ừ tuy là lo lắng, thế nhưng Trương Lương nhưng vẫn duy trì bình tĩnh tư thế, nhìn qua lại có vài phần cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù lôi đồng lanh khốc. Bất quá, ý dịt và cực kỳ biết rõ, Trương Lương cũng không phải như vậy, hắn trong con ngươi lộ ra quan tâm cùng lo lắng, để ý dịt và cảm thấy một từng tia ấm áp. Ngươi cũng biết, ta là đại chén thánh khí, muốn mở ra chén thánh, ta tử vong, chính là ắt không thể thiếu. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi, đem ta từ cái kia lánh băng băng trong thành bảo mang ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài cái này đặc sắc lộ ra thế giới, hơn nữa, cũng là ngươi, để cho ta cảm thấy tình cảm mỹ hảo. Y dịt và chăm chú nhìn trước mắt Trương Lương, gần như ngưng mắt nhìn, dường như không phải như vậy, sẽ không có biện pháp biểu hiện ra lòng của nàng lúc này tình tựa như. Trên thực tế, y dịt và cực kỳ tin tưởng, thân thể của chính mình đã từng bước tan vỡ đến trình độ nào. Nói là kế cận tử vong cũng không xê xích gì nhiều. Ta nhớ được, trong thân thể của ngươi, có thể ước cùng thắng lợi kiếm vỏ kiếm, cái kia, hiệu dụng cũng tận rồi sao? Trương Lương nhíu nhíu mày, vẫn tỉnh táo tìm kiếm những thứ khác giải quyết phương pháp. Đại khái hắn liền đúng như vậy ý chí ngoan cường người đi, phảng phất mặc kệ dạng gì tình cảnh, đều không thể để cho hắn buông tha hy vọng tựa như, ý dịt bèo nhìn trước mắt Trương Lương, yên lặng nghĩ. trong khoảng thời gian này tới nay cùng Trương Lương ở chung, đã sớm để vật gì đó ở ý dịt vào trong lòng chôn xuống khắc sâu bóng dáng. Đối với cái này cái nhìn như ôn hòa lễ độ thiếu niên, ý dịt vẹo lại quá là rõ ràng hắn dưới mặt chôn giấu chấn định tự nhiên. Thế nhưng một lần này Trương Lương, dường như cùng dĩ vãng hắn có một ít không giống với, nói thí dụ như hắn lúc này, cũng bởi vì lo lắng chính mình, mà nắm thật chặt nắm tay. Chứng kiến ý dịt vào trên mặt biểu tình, Trương Lương có chút đau lòng, hắn cúi đầu, ở ý dịt vào trên trán ấn xuống nhàn nhạt hôn nhẹ, càng giống như là thân tình, ta tin tưởng ngươi, ý gì, ngươi nhất định có thể chống đỡ nổi. Ý dịt vào kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương đờ ra, động tác của hắn hoàn toàn ngoài nàng ý liệu ở ngoài, bất quá, đối phương cái kia ôn nhu câu nói, bên tai bờ thật thấp vang lên, kèm theo cái kia cực kỳ bơ tê dại cảm thụ. Thật là để ý dịt vào trong lòng có một cái chủng cảm giác giống như địa giật. Ngay cả nguyên bùn đã bủn rủn vô lực thân thể, dường như cũng bởi vì đối phương cái ý này không nghĩ tới động tác, mà khôi phục vài phần khí lực. May là như vậy, ý dịt vẹo vẫn là không nhịn được mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, tái nhợt sắc mặt vì vậy mà thêm mấy phần hồng nhuận. Không biết vì sao, loại này bị Trương Lương quan tâm cảm giác, để cho nàng trong lòng có một cỗ chảy nhỏ giọt dòng nước gấm đang lưu động chậm chậm. Hơn nữa, ý dịt vẹo phát hiện, theo vừa mới cái kia ngoài ý liệu động tác, trong lòng nào đó u mê cảm tình, dường như cũng dần dần minh xác đứng lên. Bất quá, hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, ý dịt vẹo nghĩ, thu liễm tâm thần, nàng thả chậm nói chuyện tốc độ, để cầu để mỗi một chữ cũng có thể nói tinh tưởng, chén thánh với ta mà nói, sẽ cùng với ta tự thân. Bởi vì ta từ ra đời cái kia một khắc kia, liền có chứa có thể khiến cho nó phủ xuống khí. Nghe xong ý dịt vẹo, Trương Lương gật đầu, hắn còn tưởng rằng ý dịt vẹo đây là vì để hắn rời đi lực chú ý, nói tiếp ta nghe nói, ngươi nhiệm vụ là khí chi thủ hộ giả. Bất quá suy nghĩ một chút, Nê Dồ cùng ý dịt vẹo mỗi ngày 24h cộng đồng hành động, nhưng đến nay không biết ý dịt vẹo là thế nào, ở nơi nào đem chén thánh khí giấu. Bất quá, đối với ý dịt vẹo, Trương Lương là hoàn toàn tin cậy, đã như vậy hắn cũng không có đi hỏi cần phải. Đến khi tại chỗ có trong chiến đấu thủ thắng sau đó, miễn là từ trong tay nàng tiếp nhận khí là được rồi. Các loại, nghĩ tới đây, Trương Lương trong mắt xẹt qua một luồng nghi hoặc, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại không có nói ra. Cho nên, vô luận phát sinh cái gì, ta đều hy vọng ta bảo bối có thể giao cho ta yêu trong tay người Trương Lương. Y dịt và cầu khẩn vậy nói rằng, Trương Lương chăm chú nhìn trước mắt ngân phát nữ tử, hơi cúi đầu. Để cho mình ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào đối phương con mắt, để ý dịt và có thể cảm giác được chính mình chân thành. Đó là đương nhiên, ta sẽ bảo vệ các ngươi, sau đó đạt được thắng lợi. Trương Lương thoại ngữ không có hời hợt, mỗi chữ mỗi câu, thì dường như tuyên thệ một dạng trân trọng. Ý dịt và cẩn thận mỉm cười, cũng gật đầu, không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng thiếu niên ở trước mắt, là hắn, liền nhất định sẽ thực hiện. Nếu như muốn thực hiện sáng thế ngự tam gia ban sơ mục đích đạt được căn nguyên, nhất định phải lấy lệnh chú yêu cầu đánh bại hết thể sẽ vạn xạ bở tự sát, đem toàn bộ anh linh làm chén thánh tế phẩm tới kết thúc chiến tranh. Nhưng là, lúc này bọn họ, ký thác với chén thánh, cũng không phải như vậy nguyện vọng. Tuy là khiến cho tất cả đấu tranh kết thúc thế giới cải biến cái này một nguyện vọng nhìn như phi thường khổng lồ, nhưng nói cho cùng vẫn là nhảy không ra kỳ tích phạm vi. Căn cứ kết quả của nó phát sinh biến hóa, tối đa cũng chỉ là ở thế giới nội chắc tiến hành, so với mục tiêu là căn nguyên chi qua thế giới phía bên ngoài, thật sự là món phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như chỉ là muốn ở hiện thực thế giới thực hiện kỳ tích, như vậy thì không cần viễn cổ đồng chi thánh nữ tự thân làm khí để đại chén thánh hoàn toàn giác tỉnh. Chỉ cần có thể đả đảo còn lại đối nghịch 7 tên sệ vạn, liền đầy đủ bổ sung để người thắng cuối cùng thực hiện nguyện vọng ma lực. Nhưng ở trải qua tàn khốc sinh tồn chiến trong quá trình, ý dịt béo lo lắng là so với địch nhân mạnh yếu, trọng yếu hơn chính là ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù cùng xạ bở không hợp. Đối với cái này vi tín niệm cao khiết kỵ sĩ vương, ý dịt và không thể nghi ngờ là tràn đầy hảo cảm, tuy là ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù trên thực tế cũng tốt, thế nhưng so sánh với, nàng vẫn là càng thiên hướng xạ bở cùng Trương Lương. Dù sao, như thế nào đi nữa, ý dịt béo đối với ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù nhận thức, cũng không sâu khác. Nàng ngoại trừ biết đạo vệ cùng kỳ dịt sủ gù nguyện vọng là hòa bình của thế giới bên ngoài, những thứ khác cũng không hiểu rõ. Mà xã bở cùng ẻ mỉ giả kỳ dịt sủ gù giữa đấu tranh, đó là bởi vì sinh tồn phương thức cùng tín niệm hoàn toàn đi ngược lại, hai người này xung đột là khó có thể tránh khỏi. Cho nên ý dịch và cho là mình phải tận khả năng hòa hoãn giữa bọn họ mâu thuẫn. Bất quá còn như nàng có thể hay không làm được điểm này trên thực tế, đã không có trông cậy vào. Bởi vì, ý dịch và thân thể đã ý gì, đang suy nghĩ gì đấy. Trương Lương nhìn thấu lúc này ý dịch và tiêu sái thần, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Ý dịch và phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng cười cười, nàng lúc này làm ra cái biểu tình này, vẫn là có thể miễn cưỡng. Trương Lương nhìn hơi ngẩn ngơ, khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, ý dịch vẹo đã ngượng ngùng quay đầu đi. Trương Lương vội vã lung túng ho khan hai tiếng, để khôi phục lanh tĩnh. Năm hôm nay canh ba, bất quá số lượng từ là giống nhau, hơn 8.000, cầu vượt 910.